Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, trước tiên diệt thiên đài. Chương 1389, trước tiên diệt thiên đài. Tề Thiên Phong thượng, Tề Hoàng ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người một chút, lập tức lần nữa mở miệng nói. Hiện tại ta nói một chút vòng thứ hai quy tắc, 22 sàn chiến đấu. Này một vòng không lại phân tôn chủ sàn chiến đấu cùng không phải tôn chủ sàn chiến đấu. Chỉ phân 22 đại trận doanh, mỗi một luân chiến đấu. 22 đại trận doanh, mỗi đại trận doanh ra một người. Cộng 22 người, cùng đài đại chiến, bị đánh xuống sàn chiến đấu hoặc là tử vong giả. Đào thải, khi, làm, đào thải số lượng đến một nửa thời gian. Chiến đấu nhất định phải dừng lại. Một vòng, đào thải 11 người. Ngoặc kép, nghe được Tề Hoàng trong miệng quy tắc. Trong lòng mọi người rùng mình. Rất tàn khốc quy tắc. Một vòng, trực tiếp đào thải 11 người. Mà không phải từng cái đến đào thải. Như vậy sẽ nhanh rất nhiều. Quy tắc vẫn chưa nói hết. Tề Hoàng còn có lời nói. Này mỗi một luân 22 người. Ai cũng không biết chính mình đối thủ sẽ là ai. Ta Tề gia trọng tài nói ra bắt đầu thời gian. Mỗi một cỗ thế lực đều phải có một người bước ra đến. Không được do dự một tức thời gian. Bằng không, cái kia một thế lực nhất định phải đem một người giao ra đây. Coi là tự động đào thải. Tề Hoàng kế tục mở miệng. Không biết đối thủ chiến đấu. Toàn do dựa vào mệnh. Nhưng một lần tính 22 đại cường giả, người đối thủ bên trong, nhất định sẽ có mạnh phi thường người. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cũng không thể hết thảy đối thủ đều mạnh. 22 người, người chỉ cần có thể ở 11 người đào thải trước đó còn ở lại trên chiến đài liền có thể. Luận là cái nào một thế lực người, một vòng, đều chỉ có một người có thể bước lên sàn chiến đấu. Vì lẽ đó, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Không người nào có thể giúp đạt được ngươi. Đây là thực lực thêm vận may. Muốn dối trá cũng khó khăn. Đương nhiên, chiến đến mặt sau, có chút trận doanh nhân số sẽ dùng hết. Như vậy, liền xem trên chiến đài có bao nhiêu người. Luận bao nhiêu, một vòng đều đào thải một nửa. Cùng thượng một vòng như thế. Không được mượn thánh khí ngoại hạng lực quay. Chư Hoàng cho rằng này vòng thứ hai quy tắc làm sao? Ngoặc kép, Tề Hoàng nói xong ánh mắt nhìn về phía chúng Hoàng. Hắn quy tắc đã nói rất rõ ràng. Lấy những người này lý giải lực, tự nhiên đều có thể nghe được rõ ràng. Tán thành, Tư Không gia tựa hồ từ lâu cùng Tề gia quấn vào một khối. Lại là cái thứ nhất phụ họa lên tiếng. Loại này vi diệu thế cuộc để rất nhiều người trong lòng sinh ra một vệt cảm giác quái dị. Nếu là Tề gia liên thủ với Tư Không gia, cái kia liền bằng bọn họ mỗi một luân chiến đấu có hai người quấn lấy nhau. Ta cũng tán thành, Thiên Long Hoàng mở miệng, bởi vì thiên đài cùng với Lâm Phong quan hệ, Tề gia cùng Thiên Long thần bảo, tựa hồ cũng đi khá gần, bất quá này cũng không ảnh hưởng đại cục. Nếu là muốn nói lo lắng nhất bọn họ liên thủ, hẳn là Vấn gia, còn có Thiên Đài, Tề gia liên thủ với Tư Không gia đối phó qua Vấn gia. Mà Tề gia cùng Thiên Long thần bảo liên thủ đối phó qua Thiên Đài. Đồng ý, ngoặc kép, tán thành, ngoặc kép, sau khi Man Hoàng yêu vực mấy vị Vũ Hoàng lần lượt gật đầu. Làm cho bằng hoàng cái kia sắc bén dường như hoàng kim giống như con mắt đặc biệt yêu dị lạnh lẽo. Đồng ý, bằng hoàng lạnh lẽo nói rằng, hắn biết, yêu vực cái kia mấy thế lực lớn đồng ý, là muốn đồng thời đối phó hắn yêu hoàng điện đây. Ta cũng đồng ý, lục dục tiên cung tuyệt mỹ Vũ Hoàng gật đầu, quần chiến, mỹ nữ đều là sẽ có ưu thế, nếu là có lựa chọn. Những người đàn ông kia chung quy là không muốn không thương hương tiếc ngọc. Huống hồ, người Lục Dục Tiên Cung cũng không có đắc tội qua cái nào một thế lực. Tán thành, Tiên Hoàng cửu khúc tiên cảnh gật đầu. Bên trong nguồn thế lực này, tương tự mỹ nữ chiếm đa số. Rất nhanh, đa số vũ hoàng lục tục gật đầu, đều tán thành. Này chúng hoàng ước hẹn vòng thứ hai quy tắc, như trước không có thuận lợi ngoài ý muốn thông qua. Được, đã như vậy, chư vị từng người trở lại 36 phong đi thôi. Kính xin chư hoàng an bài xong chiến đấu trình tự. Mặt khác, cần lại xin mời Ngưu Ma Hoàng đúc ra thông thiên chiến đài. Tề Hoàng mở miệng, bóng người lấp lóe, hết thảy vũ hoàng thế lực trở về vị trí cũ, trở lại bọn họ vị trí phía trên ngọn núi, mà Ngưu Ma Hoàng thì lại đến trong hẻm núi ở giữa vị trí, lần thứ hai dựng lên một tòa thông trời sân ga, cao tới 100 mét, đường kính ngàn trượng. Dường như toàn bộ đại địa đều bị hắn đào lên, chấn động lòng người, chứa đựng 22 người ở phía trên chiến đấu, dễ như ăn cháo. Lâm Phong theo thiên đài người đồng thời đi tới 36 phong một trong, vẫn đứng ở Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm bên cạnh, để những không có đó thăng cấp cùng với chưa từng tham gia chúng hoàng ước hẹn thiên đài đệ tử rất nhiều người đối với hắn trợn mắt nhìn. Những người này rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ. Lâm Phong chân chính ở thiên đài người quen biết cũng không nhiều. Đại đa số người đều là mặt sau chiêu thu vũ hoàng môn đồ. Lão sư, lần này 22 người cùng đài chiến đấu, lấy tề ra cùng thiên long thần bảo đê tiện. Bọn họ lần trước liền liên thủ chặn giết quá chúng ta thiên đài. Lần này, vẫn như cũ có thể sẽ liên thủ. Đặc biệt là chúng ta thiên đài còn nhiều một cái sát tinh. Một mắt tím thanh niên quay về Vũ Hoàng, nói rằng, để Lâm Phong nhíu nhíu mày. Này mắt tím thanh niên là cùng hắn cùng một nhóm nhập thiên đài, là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Giờ khắc này dĩ nhiên nói như thế, xem ra ta lựa chọn thiên đài cũng không thế nào được hoan nghênh. Lâm Phong trong mắt đen nhánh quét cái kia mắt tím thanh niên một chút, người này ở thiên đài từ trước đến giờ biết điều, thiên phú không tệ, bây giờ cũng nhập tôn, bất quá mới tôn vũ tầng 1, bởi vậy vẫn chưa tham gia chúng hoàng ước hẹn. Ta thiên đài cũng không có mời ngươi, một cái thật sắc bại hoại. Mắt tím thanh niên lạnh lùng nhìn quét Lâm Phong, càng cũng đi tới Thu Nguyệt Tâm cùng Mộng Tình bên người. Nói, càng cũng muốn đến Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm yêu ái. Nằm mơ, ngoặc kép, Lâm Phong con người phát lạnh, con người lạnh lùng, không nghĩ tới thiên đài lại có người như thế không ưa hắn. Đều là mỹ nữ gây ra hỏa a. Trước đây hắn là Lâm Phong, chính là Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, Mộng Tình vốn là vợ hắn. Nguyệt Tâm là hắn nữ nhân, công dân dám mơ ước, không nghĩ tới hôm nay hắn chết tin tức truyền ra. Này mắt tím thanh niên lại có lòng bất chính, buồn cười đến cực điểm. Ta là bại hoại, ngươi tính là gì? Ta một chữ, giết, có thể cho ngươi chết. Một đạo ánh mắt có thể đưa ngươi xóa bỏ. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, để mắt tím thanh niên thần sắc cứng đờ. Diện sắc càng hàn, gia hỏa này ở thiên đài dám như vậy làm càn, run rế giống như nhân vật, nhưng muốn mơ ước tiên tử, không biết tự lượng sức mình, một cái phế vật mà thôi. Lâm Phong âm thanh lạnh lẽo, không có cho đối phương nửa điểm mặt mũi, bây giờ hắn là ma tu, tùy ý tùy tâm, muốn làm gì thì làm. Hắn ở thiên đài, hắn tôn trọng thiên đài, kính trọng sư tôn cùng mấy vị sư huynh, nhưng có người như vậy không biết tự lượng sức mình mơ ước hắn nữ nhân. Không giết hắn, chỉ vì hắn là thiên đài đệ tử, bằng không liền trực tiếp biến mất. Mắt tím thanh niên diện sắc khó coi, ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong từng cưỡng chế ôm Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt Tâm tất nhiên phi thường thống hận này thật sắc người đi. Nguyệt Tâm sư muội, mắt tím thanh niên hô một tiếng. Cút, Thu Nguyệt Tâm diện sắc lạnh lẽo, quay về mắt tím thanh niên phun ra một thanh âm, để mặt của hắn sắc cứng đờ. Khó coi so với, ta cùng ngươi không như vậy thục, hãy tôn trọng một chút. Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nói rằng, dĩ nhiên ngay trước mặt Lâm Phong gọi nàng Nguyệt Tâm, này không phải làm cho nàng lúng túng sao? Thu Nguyệt Tâm đều muốn động thủ với hắn. Sư muội thứ lỗi, mắt tím thanh niên khó coi sắc mặt lui ra, trên mặt phẳng phất đều thành màu đỏ tím sắc. Lâm Phong cười gằn, vốn là hắn đối với này mắt tím thanh niên cũng không có cảm giác gì. Nhưng này tiếp xúc ngắn ngủi, để hắn đối với mắt tím thanh niên chỉ có căm ghét. Vòng thứ hai chúng hoàng ước hẹn sắp bắt đầu. Chính các ngươi đến quyết định thứ mấy chàng xuất chiến. Trước đó cùng Mộc Trần nói một tiếng liền hành. Nếu là có người đang nói cẩn thận sau khi nhưng không có đi ra ngoài, liền coi như chính mình bỏ quyền, cũng không có ý kiến đi. Vũ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, Lâm Phong cùng mắt tím thanh niên ma sát, hắn đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Lão sư sắp xếp, sư tôn quyết định dù là ngoặc kép, tất cả mọi người dồn dập khom người gật đầu. Đồng ý, xuất chiến buổi diễn do chính mình quyết định, Mộc Trần chủ tính chung, tất cả đều dựa vào chính mình. Trận đầu chiến đấu, bề ngoài cuộc chiến, ta hoài nghi không ít thế lực đều sẽ điều động mạnh hơn so sánh người. Chúng ta trận chiến này, có thể tranh thủ, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Bất quá nói vậy các người không có ai sẽ đồng ý từ bỏ. Vì lẽ đó chỉ có tranh thủ, ai tới xuất chiến trận đầu. Mộc Trần ánh mắt nhìn về phía mọi người, hỏi, ta đi cho. Như tà nhàn nhạt nói một tiếng, ta xuất chiến trận đầu, có thể nhìn một chút thế cuộc làm sao. Hơn nữa, trừ phi có mạnh phi thường đối thủ nhằm vào ta thiên đài, bằng không muốn ta đào thải, không thể, ngoặc kép, được, do người xuất chiến trận đầu, ta cũng yên tâm. Mộc Trần khẽ gật đầu, trận chiến đầu tiên người tuyển, như tà, lấy như tà thực lực, muốn uy hiếp đến hắn, đem hắn đào thải đi, xác thực khó. Trận thứ hai chiến đấu ai tới, thứ bậc một vòng chiến đấu sau khi kết thúc nói nữa. Xem trước một chút thế cuộc làm sao, chúng ta cần phải bảo đảm càng nhiều người có thể đến cuối cùng. Lần này chúng hoàng ước hẹn đối với các ngươi rất trọng yếu, Mộc Trần khá là nghiêm túc nói. Tất cả mọi người gật đầu, trong con người lộ ra sắc bén tâm ý, cần phải tranh thủ hiểu rõ cuối cùng. Chư vị chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Tề Hoàng âm thanh lần thứ hai truyền ra, lập tức chỉ thấy thông thiên chiến trên đài, Tề gia trọng tài đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chung quanh 36 phong, nói, ta nếu nói là bắt đầu, người tham chiến nhất định phải ở một tức trong thời gian đi xuống dưới bước ngọn núi. Sau đó đến này thông thiên chiến đài, bằng không tựa như Tề Hoàng nói tới, coi là có một người bỏ quyền. Ngoặc kép, hiện tại, ta cho chư vị 10 tức thời gian chuẩn bị. Ngoặc kép, người kia lại mở miệng, 10 tức thời gian, chớp mắt liền quá khứ, người kia mới phun ra hai chữ, bắt đầu. Ngoặc kép, 36 phong phân biệt cách nhau rất xa, ở một tức trong thời gian muốn nhòm ngó người khác ra ai ra quyết định sau căn bản không kịp. Vì lẽ đó không thể có người trước tiên quan sát, chỉ có thể trực tiếp từ ngọn núi trong đạp hạ. Trong khoảnh khắc, 22 người hầu như là đồng sự đạp rơi xuống chỗ ở mình ngọn núi chính. Lập tức lần lượt từng bóng người bay xuống, giáng lâm thông thiên chiến trên đài. 22 hào phóng vị, rơi xuống đất, hoặc tử vong, coi là đào thải. Khi ta nói đình chiến thời gian, nói có người, tất cả đều không cho lại ra tay, làm trái quy tắc giả, coi là trực tiếp đào thải. Tề gia trọng tài lại mở miệng, rơi xuống đất hoặc tử vong, mới coi như đào thải. Bằng không này thông thiên chiến đài tuy mênh mông, nhưng như trước có lúc sẽ không tha cho hơn 20 người đại chiến. Được rồi, hiện tại vòng thứ nhất chiến đấu. Bắt đầu, Tề gia trọng tài rứt tiếng. Thân thể cuồn cuộn bay lên không, đến hư không chỗ cao. Quan sát phía dưới, giết, một tiếng gầm lên. Chỉ thấy Tề gia ra một vị tôn vũ tầng 6 đỉnh cao người. Thiên Long Thần Bảo ra một vị tôn chủ. Ở chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, hai người bọn họ đồng thời công hướng về phía Như Tà. Phảng phất có hiểu ngầm giống như một luồng ngập trời cuồng thô bạo tức hướng về Như Tà cuồn cuộn nhào tới. Cực kỳ cường thịnh, khốn nạn, Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo quả nhiên liên thủ. Bọn họ nhất định ở chiến đấu trước đã truyền âm nói xong rồi. Thiên đài đoàn người chửi nhỏ một tiếng. Này hai thế lực lớn, muốn trước tiên diệt thiên đài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.